Phượng Tôn Cửu Thiên, Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư. Chương 63, Thị Uy, 2. Góc truyện audio.com. Lam Nguyệt đuổi phỉ ma ma đi, vừa phân phó Lạc Y đem nước trà trong phòng toàn bộ đổi nàng lấy giấy ra, sau đó bắt đầu viết chữ của thế giới này thực sự khó viết, khác xa so với các ngôn ngữ nàng biết ở kiếp trước, mặc dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng hiểu biết của nguyên chủ cũng không nhiều, xem ra chỉ có thể tự nàng học lấy. Sau một canh giờ cố gắng viết, Lam Nguyệt cũng hoàn thành, nàng cuốn giấy lại, lấy một chiếc áo choàng màu đen, khoác lên người, sau đó rời đi. Hiện tại nàng thiếu nhất chính là thế lực, ở thế giới cường giả vi tôn này, việc có một thế lực chống lưng là không thể thiếu. Hiện tại nàng, cần gây dựng thế lực cho bản thân. Lần trước nàng sai Tuyên Vọng tìm một nơi làm căn cứ tạm thời, tìm kiếm những cô nhi có tư chất mang về chuẩn bị bồi dưỡng, cũng không biết hắn làm đến đâu rồi. Hiện tại chỉ có thể trước ra ngoại thành tìm ký hiệu để lại trước đã. Người nghe gì sao, bệ hạ lần này đi Lạc Nhật Sơn Mạch được một tôn giả cứu mạng. Bệ hạ đã phong hắn làm quốc sư, nghe nói đại lễ sắc phong sắp diễn ra à, phải không? Sao ta nghe nói người kia yêu cầu không cần nghi thức gì cơ mà? Vị tôn giả này hẳn là rất mạnh à, hôm hắn vừa đến đế đô ta thấy tất cả đều đối hắn cung cung kính kính, cả bệ hạ kính hắn 7 phần. Không phải chứ, ta thực muốn biết vị quốc sư này rốt cuộc trông như thế nào à, quốc sư? Lam Nguyệt đi lướt qua đám người, nàng cũng có chút kinh ngạc, Đông Nhạc đế xưa nay luôn để chức vị này trống, ông ta luôn cho rằng không một ai có năng lực đảm nhiệm vị trí này. Theo Cửu Thiên Sử Lục ghi lại, quốc sư ở Huyền Linh Đại Lục chính là người có quyền lực cao nhất tương truyền, trước đây, quốc sư còn là người kết nối giữa thần tộc với nhân tộc, là chủ của thần điện, nhưng từ rất lâu về trước thần tộc đã bặt vô âm tính, chức vị quốc sư cũng trở nên tầm thường. Chỉ duy Đông Nhạc quốc quốc tục xưa nay chưa hề thay đổi, lần này quốc quân sao lại? Xem ra vị quốc sư này cũng không đơn giản, nhưng mà chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng, chuyên cần nhất hiện tại, vẫn là trước tìm Tuyên Vọng. Một ngày cứ thế trôi qua, Lạc Y không biết ra sao, cả ngày này tiểu thư đều mất tăm, mãi đến tối mịt mới trở về. Nàng cũng không hỏi tiểu thư đã đi đâu, chỉ chuẩn bị nước tắm cùng bữa tối. Sang ngày thứ hai, Lam Nguyệt lại rời đi, nhưng chỉ đến gần chiều liền trở về, Lạc Y không biết vì sao, nhưng đến chiều liền hiểu. Thì ra tiểu thư trở về đợi Phong Mị Nhi, Lạc Y thấy Phong Mị Nhi gương mặt âm trầm vào tiểu viện. Nàng có chút thắc mắc tiểu thư làm sao biết buổi chiều bà ta sẽ đến mà chờ. Phượng Lam Nguyệt, can của ngươi ngày càng lớn rồi. Vừa vào cửa, Phong Mị Nhi đã lạnh lùng nói, hình tượng từ mẫu trước mặt thế nhân hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, trước mặt Phượng Lâm Thiên và người khác, Phong Mị Nhi tự ái, hiền hậu, là một vị kế mẫu hoàn hảo nhất. Nhưng không ai biết vị phu nhân bọn họ xem là tự ái, hiền hậu sau lưng rắn rết cỡ nào. Đối với loại người này, Lam Nguyệt không còn gì để bình ngoài 4 chữ. Tiện đến cực điểm, Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn Phong Mị Nhi xông vào từ trên giường đứng lên. Nàng đến chiếc bàn ngồi xuống, Phong Di Nương không nói không rằng trực tiếp xông vào phòng ngủ của ta, có lời gì cần giải thích sao ân. Nàng chống tay lên bàn, gương mặt xinh đẹp toát lên sự lạnh lùng hờ hững. Góc truyện audio.com. Phong Mị Nhi đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tựa như một luồng hàn khí xông thẳng vào cơ thể. Phong Mị Nhi lùi bước, đụng đến nha hoàn phía sau, bà mới giật mình, bà sợ cái gì? Một phế vật yếu đuối hèn nhát mà thôi, bà có cái gì phải sợ? Gặp quỷ, còn có gan chất vấn ta. Tốt, hôm nay bổn phu nhân sẽ cho tiện chủng ngươi biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Phong Mị Nhi nói xong, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo dữ tợn, bàn tay bảo dưỡng thỏa đáng, hết sức xinh đẹp. Bà giơ lên, đầu ngón tay hơi cong lại, một bạt tay này giáng xuống, không chỉ đơn giản là đánh một bạt tay, mà còn sẽ cào khiến da mặt xuất huyết. Nếu không chỉ kịp nói hủy dung cũng không quá, Phong Mị Nhi đây là hận gương mặt này của nàng sao? Lam Nguyệt hết sức nhẹ nhàng tránh thoát, bàn tay vồ hụt, Phong Mị Nhi hơi lảo đảo, Lam Nguyệt rất vui lòng bồi thêm một cước, Phong Mị Nhi hét một tiếng, người đã nằm dài dưới đất. Phu nhân, Phỉ Thúy Chân Châu còn đang cười trên nỗi đau của người khác, lúc mới phản ứng lại thì Phong Mị Nhi đã bị đá văng, vội vàng hô một tiếng, chạy đến đỡ người. Phỉ ma ma lúc này không theo đến, nghe đâu lúc từ viện nàng về đã bệnh nặng cũng không biết là thật hay giả, nhưng lúc nào cũng sợ hãi, tựa như là bị cái gì dọa điên rồi. Lam Nguyệt rất vô tội à, nàng cũng không làm cái gì nha. Nàng đáng sợ như vậy sao? Phong Mị Nhi bị đạp đến đầu óc choáng váng. Bà mặc dù là tướng quân phu nhân, nhưng tu vi lại chẳng ra sao. Một đạp này khiến bà bị đạp đến đầu óc quay cuồng, không kịp nói gì liền hoa hoa lệ lệ ngất đi. Phu nhân, Phỉ Thúy Chân Châu hoảng sợ kêu lên, mấy tiểu nha hoàn cũng loạn lên, Lạc Y dường như không chút lo lắng cúi đầu đứng phía sau Lam Nguyệt.